Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1300, Tứ Vùng Sát Cổng Thành. Thánh linh tên là Thạch Nghị, thu được Yến Trường Phong truyền tới về ngày đó môn trung, đạo nguyên thần tôn tin tức, Thạch Nghị kích động vô cùng, lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng hắn cũng không biết kia cửa đá trung thế giới rốt cuộc là nơi nào, nhưng ít ra có thể biết, đạo nguyên thần tôn còn sống, vẫn chưa ngã xuống. Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thần cảnh cường giả, bọn họ ở cùng ai chinh chiến. Những cái đó hắc ảnh đều là cái gì? Thạch Nghị trong lòng đồng dạng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Yến Trường Phong lắc đầu, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia thiên môn còn ở sao? Thạch Nghị lại hỏi, lúc trước sau khi rời khỏi, ta liền chưa từng trở lại nơi đó, không biết thiên môn hay không như cũ tồn tại, bất quá trở lại thiên thần, đến lúc đó ta sẽ tiến đến tìm tòi. Yến Trường Phong mở miệng nói, Thạch Nghị gật gật đầu, nhìn Yến Trường Phong nói, nếu là ngươi nguyện ý mang ta đi ngày đó môn nơi địa phương, ta có thể đáp ứng gia nhập ngươi ma đình. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia đạm cười, đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thạch Nghị cùng đạo nguyên thần tôn có liên hệ, đạo nguyên thần tôn lúc trước lại từng ở thiên môn trung thế giới đã cứu hắn, Yến Trường Phong tự nhiên không thể ở đối Thạch Nghị dùng sức mạnh, dùng võ lực bức bách hắn thần phục. Đối phương chủ động đưa ra như vậy điều kiện, thật sự là Yến Trường Phong muốn nhất kết quả. Một khi đã như vậy, người về sau chính là ta ma đình thần tướng. Yến Trường Phong vui vẻ nói, Lý Kiêu cùng Chu Xuyên bọn người kinh dị. Hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới này đầu thánh linh lại là như vậy dễ nói chuyện, cứ như vậy gia nhập bọn họ ma đình. Tựa hồ là bởi vì Yến Trường Phong cùng đạo nguyên thần tôn cũng có một ít sâu xa, Thạch Nghị đối Yến Trường Phong thái độ rõ ràng cùng trước đây không giống nhau, không ở như vậy cao cao tại thượng. Ba ngày sau, thần Chu đi vào một tòa to lớn cổ thành trước, đến đệ tứ vùng sát cổng thành. Đệ tứ vùng sát cổng thành, kiến trúc cao lớn rộng lớn, cao cao trên tường thành lưu lại năm tháng loang lổ. Tang thương cổ xưa, thả mang theo vài phần u lãnh. Thần Chu bay đến cự thành trước, cửa thành nhắm chặt, trên tường thành có một đôi đối binh sĩ tuần tra. Thần Chu bay đến cự thành trước, liền có một cổ đặc thù lực lượng áp bách lại đây, khiến cho thần Chu vô pháp ở phía trước. Chính là này tòa cự thành hộ thành đại trận, ở không có thông hành phù lệnh dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều không thể trực tiếp từ cự thành trên không bay vào trong thành. Sẽ bị hộ thành đại trận ngăn trở. Yến Trường Phong thu hồi thần Chu, mang theo ma đình mọi người đi đến cửa thành trước. Đệ tứ vùng sát cổng thành binh sĩ cũng chú ý tới Yến Trường Phong đám người đã đến, sôi nổi đề phòng, từng luồng túc sát chi khí từ kia một đám binh sĩ trên người phát ra. Có dẫn đầu binh sĩ hét lớn, đây là đệ tứ vùng sát cổng thành, người tới người nào? Tại hạ thiên thần đại lục thí luyện giả, Phong Vô Trần. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trên tường thành chúng binh sĩ nghe vậy rõ ràng cả kinh, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đánh giá. Theo sau ánh mắt lại ở Yến Trường Phong phía sau Chu Xuyên, Lý Kiêu đám người trên người băn khoăn một lát, trong đó một cái binh sĩ kinh ngạc nói, ngươi chính là đại ma thần Phong Vô Trần. Ma đình chi, chủ, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, thế nhưng là Phong Vô Trần tới, mau đi mở cửa thành, đây chính là một vị tàn nhẫn chủ. Một người binh sĩ đội trưởng vội vàng mở miệng nói, từ từ, trên tường thành bỗng nhiên có một cái tướng lãnh được đến tin tức tới rồi, đánh giá một phen Yến Trường Phong. Theo sau lại nhìn về phía Chu Xuyên đám người, từ Chu Xuyên đám người trên người cảm nhận được từng luồng cường đại hơi thở dao động. Đặc biệt là ánh mắt từ Thạch Nghị trên người đảo qua là lúc, trong mắt càng là hiện lên một mặt kinh nghi. Thạch Nghị giờ phút này tuy rằng đã thu liếm hơi thở, nhưng là hắn thân là thánh linh, tiên thiên sinh linh, khí chất quá độc đáo, chẳng sợ thu liếm hơi thở, nhưng kia phân cao quý khí chất, như cũng làm người kinh tâm. Tên này tướng lãnh ngăn trở lập tức mở ra cửa thành, nhìn chằm chằm phía dưới Yến Trường Phong đoàn người, chư vị. Gần nhất huyết luyện chi lộ biến hóa kịch liệt, có thần bí cường giả xuất thế, mơ ước chúng ta tộc vùng sát cổng thành, ngươi nói ngươi là Phong Vô Trần, nhưng có bằng chứng. Cái này tướng lãnh hiển nhiên đối đại ma thần chi danh cũng có nghe thấy, có chút kiêng kỵ, đầu tiên là giải thích một phen, lúc này mới hướng Yến Trường Phong chứng thực. Thần bí cường giả xuất thế, mơ ước nhân tộc vùng sát cổng thành. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc, ẩn ẩn cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Đối phương cấp ra hợp lý giải thích, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa tức giận, làm Lý Kiêu tiến lên. Lâm thống lĩnh, đã lâu không thấy, không biết ta có không chứng minh ta chủ thân phận. Lý Kiêu đi lên trước tới, đối với trên thành lâu thống lĩnh hô quát nói. Lý Kiêu năm đó bước lên huyết luyện chi lộ sau, liền kinh diễm huyết luyện chi lộ, như hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, thanh danh hiển hách, Ở hắn trải qua này đó vùng sát cổng thành bên trong binh sĩ, không biết người của hắn rất ít. Kia trên thành lâu bị Lý Kiêu gọi là Lâm thống lĩnh tướng lãnh nhìn thấy Lý Kiêu, tức khắc cả kinh. Lý Kiêu bị Yến Trường Phong thu phục tin tức, đã sớm giống như gió lốc giống nhau thổi quét toàn bộ huyết luyện chi lộ, vị này Lâm thống lĩnh tự nhiên có điều nghe thấy. Đồng thời, năm đó Lý Kiêu đi vào đệ tứ vùng sát cổng thành là lúc, ở đệ tứ vùng sát cổng thành chung quét ngang mặt khác ký luyện giả, uy danh hiển hách, hơn nữa được đến đệ tứ vùng sát cổng thành thành chủ ưu ái, Lâm thống lĩnh đối Lý Kiêu tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này nhìn đến Lý Kiêu, tuy rằng trong lòng khiếp sợ với như vậy một cái tuyệt thế thiên tài thế nhưng thật sự thần phục Yến Trường Phong, nhưng trong lòng băn khoăn lại là cũng trở thành hư không. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, đối với Yến Trường Phong đám người xin lỗi chắp tay, nguyên lai thật là ma chủ điện hạ cùng với ma đình chúng tướng giáp mặt, mới vừa rồi chậm trễ chư vị, còn xin đừng muốn trách tội. Hắn khách khí biểu đạt xin lỗi, ma đình hiện giờ như mặt trời ban trưa, đối với ma đình, đặc biệt là cái kia trong lời đồn đại ma đầu, ma đình chi chủ, tâm tồn kính sợ, bởi vậy xác nhận Yến Trường Phong đám người thân phận lúc sau, tư thái cũng phóng cực thấp. Mau đi mở cửa thành, đối với Yến Trường Phong đám người xin lỗi cáo tội một tiếng sau, Lâm thống lĩnh đối với bên người một cái binh sĩ khẽ quát nói. Đối với Lâm thống lĩnh mới vừa rồi ngăn trở Yến Trường Phong đảo cũng vẫn chưa cảm giác được nhầm vào, chỉ là khẽ nhíu mày, đối với Lâm thống lĩnh lúc trước lời nói, có thần bí cường giả xuất thế, ý đồ công chiếm nhân tộc cổ thành, lại là làm hắn trong lòng kinh nghi. Huyết luyện chi lộ, vốn là không phải một cái bình phàm lộ, chú định sẽ không bình tĩnh. Nhưng hiện tại, tựa hồ trở nên càng thêm không bình tĩnh, đã xảy ra rất nhiều dĩ vãng chưa từng phát sinh việc lạ. Yến Trường Phong từ đệ tam vùng sát cổng thành một đường đi tới, đi trước này đệ tứ vùng sát cổng thành trên đường, đầu tiên là gặp được sớm hẳn là biến mất Linh La tộc, bị Huyền Minh băng tinh đóng băng ở Viêm Mộ tinh vực, cùng với từ nay về sau nhìn đến thần hoàng thi thể, bị thần bí cường giả nhất chỉ xuyên thủng. Lại hiểu rõ ngày trước Thiên Ngưu tinh thái diễn cổ mà Thánh Linh Thạch Nghị xuất thế, nhắc tới trong truyền thuyết sớm đã biến mất thần cảnh cường giả, đạo nguyên thần tôn. Này một loạt tin tức ở Yến Trường Phong trong đầu lập lòe, làm hắn ẩn ẩn gian cảm thấy bất an, tựa hồ có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh. Ẩn ẩn gian, hắn cảm giác này huyết luyện chi lộ, vận mệnh chú định tựa hồ có từng luồng vô hình lực lượng ở thẩm thấu. Có lẽ, huyết luyện chi lộ sắp sửa đưa tới nhất kịch liệt biến cố. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Kéo kẹt, dây nặng cửa thành chậm rãi mở ra, truyền đến nặng nề tiếng vang. Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên có một cổ đáng sợ hơi thở bách cận, truyền đến một tiếng giống to, đệ tứ vùng sát cổng thành phụ cận vô số sao trời bị chấn đến lung lay sắp đổ, đệ tứ vùng sát cổng thành trung hộ thành đại trận đều sáng lên. Chương 1301, Thanh La tộc. Liền ở cửa thành bị mở ra, Yến Trường Phong chờ đoàn người đang muốn vào thành hết sức, nơi xa bỗng nhiên có một cổ cường đại hơi thở bách cận, cùng với một tiếng cự hậu. Toàn bộ đệ tứ vùng sát cổng thành đều chấn động, hộ thành đại trận sáng lên, đệ tứ vùng sát cổng thành phụ cận vô số sao trời rung động, lung lay sắp đổ. Cự thành nơi bốn phía ngọn núi sụp đổ, vô tận đại dương mênh mông phập phồng quay cuồng, như là tận thế giống nhau, toàn bộ thế giới trật tự đều như là bị quấy dày. Yến Trường Phong đám người sôi nổi kinh dị, rộng mở ghé mắt hướng tới kia thanh to lớn vang dội thanh khiếu truyền đến phương hướng nhìn lại. Trên tường thành, Lâm thống lĩnh cùng với những cái đó binh sĩ lại là sôi nổi sắc mặt đại biến. Thả trong thành có bóng người xước xước, từng đạo thần hồng phóng lên cao, như lâm đại địch. Là kia thần bí cường giả, mau quan cửa thành, một người lão giả bay lên tường thành, kinh hô ra tiếng, trong mắt mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ, cũng đều ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Vô số thiết kỵ nghiêm nghị, từ nơi xa lăng không chạy tới. Ma đình chư vị, tốc tốc vào thành, Lâm thống lĩnh lập tức hét lớn, làm Yến Trường Phong bọn họ lập tức vào thành. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con đại thủ từ nơi xa tinh vũ thăm tới, hướng tới cửa thành chộp tới. Không còn kịp rồi, mau quan cửa thành, một khắc danh vừa mới tìm đến thiết kỵ tướng lãnh cấp uống, trực tiếp lệnh cưỡng chế quan cửa thành, cũng không để ý tới Yến Trường Phong đám người chết sống. Ầm vang, Yến Trường Phong đám người vừa mới thu hồi dừng ở nơi xa ánh mắt, chuyển qua đầu tới, liền nhìn đến kia mới vừa rồi đang ở mở ra cửa thành, tức khắc lấy một loại so lúc trước mở cửa là lúc nhanh mấy lần tốc độ đóng lại, nhanh chóng khép kín. Ma đình chúng tướng tức khắc sắc mặt biến đổi, căm tức nhìn trên tường thành Lâm thống lĩnh bên người cái kia tướng lãnh. Yến Trường Phong nâng nâng tay, đưa bọn họ áp chế. Oanh, vô thượng thần uy đè xuống, khủng bố khó lường, kia chỉ đại thủ ở trong nháy mắt lướt qua Yến Trường Phong đám người đỉnh đầu, hung hăng mà đánh ở cửa thành thượng, phát ra ù ù tiếng vang, như tiếng sấm giống nhau, chấn nhân tâm phách. Nhưng kia cửa thành đã hoàn toàn khép kín, trong thành hộ thành đại trận lập lòe, chặn kia chỉ đại thủ tập kích. Nhưng hai người va chạm, phát ra ra tới cường đại lực lượng dao động thổi quét tứ phương, nhằm phía Yến Trường Phong đám người. Yến Trường Phong đoàn người lập với gió lốc bên trong, như nhau lúc trước bình tĩnh cùng đạm nhiên, coi kia đáng sợ lực lượng phong ba như không có gì. Kia từng luồng cường đại lực đánh vào, trực tiếp từ ma đình mọi người bên người vòng qua, bị một cổ lực lượng thần bí xoay chuyển, khó có thể đối bọn họ tạo thành một chút ít ảnh hưởng. Này tự nhiên là Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo thần uy, đem kia cổ đáng sợ sóng xung kích xoay chuyển. Ong, chói tai tiếng xé gió vang lên, hư không vù vù, như quỷ khóc thần gào, bảy đạo thanh gia tảo phát hình người sinh linh từ nơi xa vọt lại đây, xúc địa thành thốn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một bước bán ra đó là số viên đại tinh chi gian khoảng cách. Thanh La tộc chư vị, các ngươi vượt rào. Hét lớn một tiếng từ đệ tứ vùng sát cổng thành trung truyền ra, một tôn tôn cường đại hơi thở bay lên không, trông về phía xa bay nhanh mà đến bảy tôn thanh gia tảo phát sinh linh. Thanh La tộc, ma đình mọi người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chấn động. Thanh La tộc, đồng dạng là thái cổ thời kỳ vạn tộc đại chiến sau, lưu lại trăm tộc chi nhất, cùng Linh La tộc giống nhau. Nhưng này đó tộc đàn, không nên xuất hiện ở chư thiên vạn giới, xuất hiện tại đây huyết luyện chi lộ mới đúng. Này đó chủng tộc, đã sớm mai danh ẩn tích vô tận năm tháng, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng liên tiếp ngoi đầu, tái hiện thế gian. Ma đình mọi người lẫn nhau liếc nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ẩn ẩn gian cảm thấy trận này đại thế, chỉ sợ là thật sự sắp sửa hoàn toàn lật. Bọn họ trước đó không lâu, vừa gặp bị phong ấn Linh La tộc, từ nay về sau lại chính mắt thấy Thánh Linh Thạch Nghị xuất thế, mà nay thế nhưng lại gặp được vạn tộc đại chiến sau tồn tại xuống dưới trăm tộc thành viên Thanh La tộc cường giả. Này thực không tầm thường, hướng thế huyết luyện chi lộ, cũng không từng xuất hiện tình huống như vậy. Thanh La tộc thế nhưng còn tồn tại thế gian sao? Những cái đó trăm tộc thành viên, không phải trừ bỏ chúng ta nhân tộc, mặt khác các tộc cơ hồ đều đã mai danh ẩn tích, mai một ở thời gian sông dài chúng sao. Nghe nói bọn họ linh địa khô kiệt, càng ngày càng không thích hợp tu hành, cuối cùng hoàn toàn mai một, như thế nào sẽ xuất hiện ở huyết luyện chi lộ. Chung, ma đình mọi người đều lộ ra kinh nghi chi sắc, không chỉ là bọn họ, trên thực tế, đệ tứ vùng sát cổng thành trung đông đảo tu sĩ đồng dạng cũng tâm còn nghi vấn lự. Cái gì vượt rào, nơi đây vốn dĩ chính là ta Thanh La tộc sở tìm đệ nhị linh địa. Bảy tôn Thanh La tộc cường giả ngay lập tức buông xuống, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, bọn họ cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, trừ bỏ màu da vì màu xanh lá, hơn nữa tóc tất cả đều hiện ra tảo màu xanh lục tự nhiên cuốn lên, giống như rong giống nhau, hơn nữa có được bốn mắt ở ngoài, cùng nhân tộc hình thái vô dị. Giờ phút này, bảy tôn Thanh La tộc cường giả lăng không mà đứng, tất cả đều sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí trong ánh mắt mang theo vài phần cừu hận, có mãnh liệt sát ý. Nghe được đệ tứ vùng sát cổng thành thành chủ quản thanh hét lớn, trong đó một người khó chịu đến lãnh quát lên. Vô số người tộc tu sĩ nghe vậy kinh ngạc, này huyết luyện chi lộ, không phải vẫn luôn là bọn họ nhân tộc tu sĩ lãnh địa sao? Mấy chục vạn năm trước, càng có nhân tộc rất nhiều thần cảnh cường giả ra tay, tế luyện này huyết luyện chi lộ. Bọn họ nhân tộc thậm chí còn có một ít huyết luyện chi lộ dân bản xứ sinh tồn, ngoài ra chư thiên vạn giới, mỗi cách ngàn năm đều sẽ có các đại thế giới thiên kiêu đi trước này huyết luyện chi lộ, tranh phong tranh giành, đem này huyết luyện chi lộ trở thành là lớn nhất thí luyện trường. Ở chỗ này bồi dưỡng tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Khi nào, này huyết luyện chi lộ, thành Thanh La tộc đệ nhị linh địa. Hừ, các ngươi nhân tộc quả thực lòng tham không đáy. Năm xưa ta chờ trong tộc tiên hiền cùng các ngươi nhân tộc liên minh, thảo phạt thái cổ long tộc, thật là bảo hổ lột da. Nhân tộc vĩnh viễn đều là như vậy thấp kém đê tiện. Cùng thái cổ long tộc so sánh với, các ngươi nhân tộc càng âm hiểm, ghê tởm hơn. Thái cổ long tộc tuy rằng thống trị tàn bạo, nhưng tốt xấu cho chúng ta tiếp tục sinh tồn đi xuống hoàn cảnh, các ngươi nhân tộc đắc thế, tuy rằng chưa từng nô dịch chúng ta các tộc, lại không ngừng thôn phệ chúng ta linh địa, này chư thiên vạn giới linh địa, tất cả đều bị các ngươi nhân tộc chiếm lĩnh, chúng ta còn lại các tộc, tất cả đều bị bách lui. Ra chư thiên vạn giới, tìm kiếm một ít thứ linh địa sinh tồn, nhưng thứ linh địa các phương diện tài nguyên đều xa xa không bằng chư thiên vạn giới, không bao lâu chúng ta các tộc sở chiếm cứ thứ linh địa liền sôi nổi tĩnh mịch. Sau lại chúng ta thật vất vả tìm được nơi đây, này trừ bỏ chư thiên vạn giới bên ngoài đệ nhị linh địa, các ngươi nhân tộc tu sĩ thế nhưng lại tìm đi lên, chiếm trước nơi đây. Những cái đó Thanh La tộc tu sĩ nói cảm xúc kích động, không ngừng của trách nhân tộc hành vi phạm tội, trong ánh mắt cừu hận quang mang càng thêm hừng hực. Các ngươi nhân tộc, đây là muốn xưng bá này toàn bộ đại vị diện, muốn đem chúng ta này đó sở hữu dị tộc dọn dẹp đi ra ngoài, không cho chúng ta đường sống, so với thái cổ long tộc tàn bạo thống trị, các ngươi nhân tộc càng thêm tàn nhẫn. Thanh La tộc vài tên cường giả trong mắt lập lòe ra mãnh liệt sát khí. Một đoạn bí văn từ bọn họ trong miệng truyền ra, đệ tứ vùng sát cổng thành thượng, tất cả mọi người nghe được giật mình nhiên, Yến Trường Phong chờ đoàn người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn họ trước đây gặp qua Linh La tộc, đối với này đó bí ẩn, đã có nhất định hiểu biết, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, này huyết luyện chi lộ, thế nhưng là này đó trăm tộc thành viên đệ nhị linh địa. Từ bọn họ này vẻ mặt phẫn nộ chi sắc tới xem, không giống có giả. Chương 1302, phá trận thạch, này chỉ là các ngươi lời nói của một bên, huyết luyện chi lộ vẫn luôn là chúng ta tộc thí luyện chi lộ, khi nào thành các ngươi Thanh La tộc đệ nhị linh địa. Đệ tứ vùng sát cổng thành thành chủ nghe vậy lại là trầm giọng nói, biểu tình ngưng trọng, cảnh giác nhìn Thanh La tộc bảy tôn cường giả. Này bảy tôn Thanh La tộc cường giả, có tam tôn đại võ vương, còn lại bốn người cũng đều là sinh tử đại cảnh trung hậu kỳ tu vi, thực lực không tầm thường. Thả kia tam tôn đại võ vương trung, có hai tôn đều là đại võ vương trung kỳ, mặt khác một tôn còn lại là một tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả. Bảy người nghe vậy sắc mặt càng thêm lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo, hừ, các ngươi nhân tộc âm hiểm xảo trá, lòng tham không đáy, không ngừng đoạt lấy áp bách chúng ta mặt khác các tộc. Lúc trước các ngươi nhân tộc rất nhiều thần cảnh cường giả dũng mãnh vào nơi này, áp bách chúng ta các tộc, chúng ta bởi vì mất đi nguyên bản thứ linh địa, vốn là từ từ suy nhược, khó có thể ngăn cản các ngươi nhân tộc thần cảnh cường giả áp bách, chỉ có thể ngủ đông lên, tự mình phong ấn. Hiện giờ này một đời, thiên địa quy tắc trật tự đem loạn, thiên địa phiên phúc, đại thế biến hóa, chính là chúng ta xuất thế thời điểm, không chỉ là chúng ta Thanh La tộc, năm xưa may mắn còn tồn tại xuống dưới trăm tộc, đều sẽ xuất thế, sẽ tìm các ngươi nhân tộc, thảo cái cách nói. Ta xin khuyên các ngươi, giao ra tòa thành trì này, lăn ra nơi đây, có thể cho các ngươi một cái đường sống, nếu không chờ chúng ta công phá này thành, ngươi chờ tất cả mọi người muốn chết. Thanh La tộc kia tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả quát khẽ, ánh mắt lạnh băng, mang theo lành lạnh sát ý. Không có người sẽ hoài nghi, một khi bọn họ đánh vào thành tới, nhất định sẽ đối trong thành nhân tộc tu sĩ bốn phía tàn sát. Mà đệ tứ vùng sát cổng thành chung, mọi người nghe thế danh Thanh La tộc người nói, tất cả đều thần sắc đại biến, khiếp sợ vô cùng. Năm xưa trăm tộc thành viên, sẽ sôi nổi trở về, này đối nhân tộc tới nói, chính là đại đại bất lợi. Hiện giờ nhân tộc thần cảnh cường giả sớm đã biến mất vô tung, liền chí tôn đều rất ít có thể thấy được, lấy này đó dị tộc đối nhân tộc cừu hận, một khi phát hiện nhân tộc đã không có thần cảnh cường giả tọa trấn, thiên hạ nhất định đại loạn. Năm xưa trăm tộc đại chiến, không ít người từ sách cổ thượng cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết, năm xưa nhân tộc đắc thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, thần cảnh cường giả trấn áp chư thiên, nhân tộc thịnh cực nhất thời, cường thế mà bá đạo, đối với ngay lúc đó dị tộc mà nói, đích xác cũng không quá hữu hảo. Một khi trăm tộc thật sự xuất thế, kia đối nhân tộc tuyệt đối là cái đại tai nạn. Muốn chúng ta bỏ thành mà đi, đem chúng ta tộc vùng sát cổng thành giao cho các ngươi đây là ở người si nói mộng, chúng ta tộc vùng sát cổng thành hộ thành đại trận, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể công phá, ngươi chờ muốn phá thành mà nhập, bất quá là ý nghĩ kỳ lạ, ta khuyên chư vị vẫn là không cần tại đây lãng phí thời gian, tốc. Mau lui đi, đệ tứ vùng sát cổng thành thành chủ quản thanh lãnh sắt, không có khả năng giao ra vùng sát cổng thành. Một khi giao ra vùng sát cổng thành, bọn họ những người này đến lúc đó liền thật sự muốn nguy hiểm. Đối phương này bảy tôn cường giả, chính là có ước chừng tam tôn đại võ vương, còn có bốn tôn sinh tử đại cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng không phải là bọn họ những người này có thể ngăn cản. Hừ, không biết tự lượng sức mình, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể cường thế phá đóng, có thượng một lần phá quan thất bại, ngươi cho rằng chúng ta lúc này đây tới, còn sẽ không có một chút chuẩn bị sao? Bảy tôn Thanh La tộc cường giả cười lạnh liên tục, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết nắm chắc, chờ chúng ta vào thành, các ngươi một đám đều đừng nghĩ sống. Mấy người phi thân tiến lên, liên thủ đó là một kích hung hăng đánh ở đệ tứ vùng sát cổng thành hộ thành đại trận thượng. Tức khắc chi gian, hộ thành đại trận quang hoa đại tác, có lực lượng cường đại lưu chuyển, ngăn cản bảy người công kích, đem bảy người công kích sinh sôi khiêng xuống dưới. Từng luồng đáng sợ lực lượng gợn sóng quay cuồng, thổi quét tứ phương, kia bảy tôn Linh La tộc mọi người đều bị chấn đến lảo đảo hai bước, cửa thành trước Yến Trường Phong chờ đoàn người đồng dạng đã chịu lan đến. Bất quá lại bị Yến Trường Phong trên người kiếm đạo mũi nhọn chảm toái kia gột rửa lại đây lực lượng phong ba. Không hổ là thần cảnh cường giả sở bố trí đại trận, bất quá lúc này đây, chúng ta mang đến phá trận thạch, đây là tộc của ta chí tôn cường giả ban tặng, các ngươi cái này hộ thành đại trận, còn có thể thừa nhận được sao? Linh La tộc một tôn cường giả cười lạnh, tế ra phá trận thạch, ngưng tụ chúng ta lực lượng, oanh kích phá trận thạch sở tìm kiếm đến lưu động trận môn bạc nhược điểm. Kia tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả trầm uống. Ngay sau đó, một viên đen nhánh cục đá tức khắc bay ra tới, mặt trên có u lục sắc thần bí phù văn lập lòe. Này viên màu đen cục đá lập tức bay về phía hộ thành đại trận, ở hộ thành đại trận thượng nhẹ nhàng một chút, tức khắc chi gian, hộ thành đại trận sóng gợn gột rửa, vô cùng nguyên thủy trận văn liền hiện ra tới. Này hộ thành đại trận bạc nhược điểm cùng cường thịnh điểm, phân biệt lấy ảm đạm cùng hừng hực quang hai cường thịnh độ biểu hiện ra ngoài. kia ám quang cùng minh quang đều ở nhanh chóng lưu chuyển, chỉ có một bạc nhược điểm, ở nhanh chóng lưu động, vị trí cũng không cố định, nếu là không thể lấy chính quy thủ đoạn phá trận, muốn bằng vào cậy mạnh phá trận, vậy cần thiết phải có cũng đủ lực lượng, đánh trúng cái này bạc nhược điểm, mới có thể đủ đem đại trận đánh tan. Tìm được rồi, không hổ là giả đế đại nhân tế luyện mấy ngàn năm mới luyện chế thành phá trận thạch. Mau công kích kia bạc nhược điểm, sở hữu lực lượng đều ngưng với một chút. Mấy cái Thanh La tộc cường giả sôi nổi thở phào khẩu khí, trên mặt hiện lên một tia lạnh băng tươi cười, phá trận thạch, quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải bên trong, Thất Sắc Đạo Liên bỗng nhiên quang hoa đại tác, một cổ thanh huy từ Yến Trường Phong con ngươi giữa lưu chuyển mà ra, Thất Sắc Đạo Liên sở ngưng tụ ra tới thứ 5 cái phủ văn tại đây một khắc bay ra tới, lập tức nhằm phía giữa không trung phá trận thạch. 3. Vô thanh vô tức chi gian, thứ 5 cái phủ văn lập lòe, nháy mắt hoàn toàn đi vào phá trận thạch chung, kia phá trận thạch nhẹ nhàng chấn động, vô hình sóng gợn gột rửa mở ra, phá trận thạch thần quang đại thịnh, mặt trên kia từng đạo u lam sắc thần bí phủ văn, thế nhưng hỏng mất, biến mất không thấy. Hơn nữa có thạch tiết bóc ra, lộ ra một cái càng thêm đen nhánh, phảng phất có thể thôn vệ người ánh mắt nắm tay đại kỳ thạch, ở trên hư không trung nhẹ nhàng run lên, kia phá trận thạch liền biến mất vô tung, bị kia Thất Sắc Đạo Liên thanh huy cuốn trở về. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng vừa động, cảm thấy kinh dị, có thể làm Thất Sắc Đạo Liên chủ động thu phục bảo vật, tất nhiên là tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ. Thứ 5 kiện tiên thiên chí bảo, thế nhưng ở chỗ này được đến, bị Thanh La tộc cường giả đưa tới. Vì tránh cho Thất Sắc Đạo Liên tiết lộ, Yến Trường Phong ở kia phù văn nhằm phía phá trận thạch sau, bị Thất Sắc Đạo Liên thanh huy cuốn hồi hết sức, liền vươn tay làm ra chảo nhiếp động tác. Kia phá trận thạch giống như là đã chịu hắn nhiếp lấy bay tới, lấy che giấu Thất Sắc Đạo Liên tồn tại. Yến Trường Phong trong lòng có cảm, Thanh La tộc những người này, hẳn là vẫn chưa nhận ra này phá trận thạch chính là một kiện tiên thiên chí bảo, nếu không cũng sẽ không như thế đại ý, hơn nữa còn đem này tế luyện thành một quả phá trận thạch. Từ kia phá trận thạch mặt trên thần bí phù văn bóc ra, thạch tiết rơi xuống, Yến Trường Phong cũng đã đoán được, cái này tiên thiên chí bảo, nguyên bản tuyệt phi chỉ là một viên phá trận thạch đơn giản như vậy. Chương 1303, Vạn Pháp Thạch, phá trận thạch trực tiếp bay vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Tức khắc chi gian, thanh huy lưu chuyển, vần quanh ở phá trận thạch thượng, có từng miếng phù văn lập lòe, hóa thành cơn lốc, ở Yến Trường Phong thức hải trung xoay quanh. Đồng thời có ù ù thiên âm chấn động, ở Yến Trường Phong thức hải trung vang lên. Tiên thiên vạn pháp thạch, đại lượng tin tức ở Yến Trường Phong thức hải trung quay cuồng. Này viên màu đen quái thạch, quả nhiên không phải cái gọi là phá trận thạch, này chân thân chính là một kiện tiên thiên chí bảo, vạn pháp thạch. Thế nhưng có thể miễn dịch thần thông pháp thuật công kích, vạn pháp không xâm. Yến Trường Phong kinh dị, này cái tiên thiên chí bảo, thế nhưng có vạn pháp không xâm lực lượng, có thể cho người ở thời gian nhất định nội, vạn pháp không xâm, không chịu pháp lực thương tổn. Đây là một loại thần có thể, khủng bố đến cực điểm. Có thể tưởng tượng, ở cùng người giao chiến trong quá trình, vận dụng này vạn pháp thạch lực lượng, khiến cho chính mình vạn pháp không xâm, chính mình tiên thiên liền lập với bất bại chi địa. Không hổ là tiên thiên chí bảo, thế nhưng có như vậy thần bí năng lực. Yến Trường Phong trong lòng cũng kinh hỉ vô cùng. Dựa theo này mặt trên tự thuật, tu vi càng cao, thêm vào pháp lực càng cường, tiên thiên vạn pháp thạch phát huy uy lực lại càng lớn, liên tục vạn pháp không xâm thời gian liền càng dài. Lấy ta hiện tại thực lực, không biết có thể liên tục bao lâu thời gian. Yến Trường Phong có chút ngạc nhiên, ánh mắt dính dính, kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy cơ duyên. Mà ở Yến Trường Phong trong lòng âm thầm kinh hỉ hết sức, trên tường thành đông đảo tu sĩ, Ma Đình chúng tướng, cùng với Thanh La tộc bảy tôn cường giả, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Thanh La tộc bảy tôn cường giả, trong lúc nhất thời còn giật mình ở đương trường, không có thể phản ứng lại đây. Tình huống như thế nào? Bọn họ từ trong tộc chí tôn trong tay mượn tới chí bảo, chuyên môn dùng để phá giải hộ thành đại trận phá trận thạch, thế nhưng bị người một cái nhiếp lấy, trực tiếp thu đi rồi. Ước chừng sau một lúc lâu, Thanh La tộc mấy tôn cường giả mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tức khắc sôi nổi kinh giận không thôi. Bọn họ lúc trước căn bản không có chú ý tới đệ tứ vùng sát cổng thành cửa thành trước Yến Trường Phong đám người, căn bản không có đem Yến Trường Phong đám người để ở trong lòng, cho nên mới chưa từng đi chú ý. Lại không nghĩ rằng, liền ở bọn họ mượn dùng phá trận thạch phá trận thời điểm, đối phương thế nhưng một cái nhiếp lấy, liền đem hắn mang đến phá trận thạch cấp thu đi rồi. Này tức khắc làm cho bọn họ kinh giận, khí phổi đều phải tạc. Ngoài thành thế nhưng còn có mấy chỉ con kiến, kiếp dương cảnh tu vi, cũng dám nhúng chàm ta Thanh La tộc bảo vật, người tìm chết. Mấy cái Thanh La tộc cường giả tức giận, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại hướng về phía Yến Trường Phong giống giận. Theo kia phá trận thạch bị Yến Trường Phong thu đi, kia mới vừa rồi hiện hóa ra tới hộ thành đại trận bạc nhược điểm lại lần nữa biến mất không thấy, không biết vận hành tới rồi cái nào phương vị. Nhận lấy cái chết, Thanh La tộc 7 người khí tạc, giữa một người sinh tử đại cảnh hậu kỳ cường giả trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong một trường hung hăng đánh tới. Hừ, Yến Trường Phong bên người, Lý Kiêu hừ lạnh một tiếng, trong tay tử kim quang chợt lóe, tử kim đại kích xuất hiện ở trong tay hắn, quá gầy đối với người nọ đó là hung hăng một phách. Suy lạp, hư không trực tiếp bị xé mở, tử kim đại kích huy thế ngập trời, đáng sợ hơi thở áp bách qua đi, dũng hướng tên kia Thanh La tộc cường giả. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên trong lòng, tên kia sinh tử đại cảnh hậu kỳ Thanh La tộc cường giả tức khắc sắc mặt kinh biến, vội vàng thu tay lại ngăn cản. Oanh, hắn đầu ngón tay trong suốt, thanh khí lưu chuyển, cả người giống như thạch hóa giống nhau, thi triển ra một môn Thanh La tộc vô thượng phòng ngự thần thông. Nhưng kia tử kim đại kích bổ tới, thanh khí tan biến, lực đạo quá mức bá đạo, làm hắn kia thạch hóa thân thể thế nhưng ra nẻ, cả người càng là bị đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào mà ra. Cái gì? Thanh La tộc mặt khác 6 người chấn động, bọn họ đều chú ý tới Lý Kiêu tu vi, rõ ràng mới chỉ là sinh tử đại cảnh sơ kỳ mà thôi, thế nhưng tùy tay một kích, liền đưa bọn họ Thanh La tộc một tôn sinh tử đại cảnh hậu kỳ cường giả đánh bay tứ tung, liền mạnh nhất phòng ngự thần thông Thanh Nham thần hóa thuật cũng chưa có thể ngăn cản trụ. Phế vật giống nhau đồ vật, liền ta một kích đều không thể chịu được, cũng dám đối ta chủ bất kính. Lý Kiêu phóng đãng vô cùng, mật phát bay múa, hai tròng mắt sáng lạn. Trong tay tử kim đại kích cùng trên người khoác tử kim chiến giáp rực rỡ lung linh, thần võ bất phàm. Sinh tử đại cảnh sơ kỳ, thế nhưng một kích đánh bay một tôn sinh tử đại cảnh hậu kỳ cường giả, cái này là ai? Trên tường thành, đông đảo tu sĩ kinh dị, thành chủ quản thanh cũng phảng phất lúc này mới chú ý tới cửa thành trước Yến Trường Phong đoàn người, không khỏi mở miệng dò hỏi. Thành chủ đại nhân, người này là chiến thần Lý Kiêu A, người đã quên, lúc trước người còn từng mở tiệc chiêu đãi quá người này. Lâm thống lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lý Kiêu, là hắn. Hắn không phải gia nhập ma đình sao? Quản thanh kinh ngạc, lúc này mới nghĩ tới, nói tới đây, bỗng nhiên đột nhiên im bặt, hai mắt chừng đến tròn xoe, nhìn chăm chú phía dưới đoàn người. Bọn họ là ma đình người. Hắn kinh dị nói, Lâm thống lĩnh cười khổ. Quản thanh tức khắc ánh mắt lập lòe, ta đã nghe nói qua ma đình uy danh, không nghĩ tới ma đình người thế nhưng đã đi tới chúng ta đệ tứ vùng sát cổng thành, người nọ chính là Phong Vô Trần sao? Quả nhiên như thế trong lời đồn như vậy. Chỉ có kiếp dương cảnh tu vi, không nghĩ tới như vậy một cái kiếp dương cảnh người, thế nhưng có thể bằng vào một mình chi lực, thành lập khởi cường đại như vậy một cái ma đình, thu phục nhiều như vậy cường giả, ghê gớm a. Bất quá, bọn họ hiện tại đối mặt Thanh La tộc này 7 tôn cường giả, tình huống nhưng không ổn, đối phương chính là có tam tôn đại võ vương trung hậu kỳ cường giả, ma đình hiện giờ tuy mạnh, nhưng nghiền áp sinh tử đại cảnh, nhưng là ở đại võ vương trước mặt, chỉ sợ còn muốn kém cỏi một bậc, đối mặt tam tôn đại võ vương cường giả. Bằng vào ma đình những người này chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Quản thanh trầm ngâm nói. Bất quá, nếu là chúng ta liên thủ, kia trận đánh lui này đó Linh La tộc cường giả, cũng đều không phải là việc khó. Quản coi trọng trung đột nhiên ánh sao tất lộ, cố ý cùng ma đình liên thủ. Nhưng mà lúc này, bên ngoài không khí cũng đã dị thường ngưng trọng. Thanh La tộc mọi người đã trở về thần tới, ánh mắt tất cả đều rơi xuống Yến Trường Phong đám người trên người. Sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi. Thế nhưng có như vậy thực lực, này một thân thực lực, chỉ sợ so với Thánh Hoàng tử Điện Hạ đều phải không nhường một tấc, ghê gớm. Ngươi thực không tồi, có tư cách làm tộc của ta Thánh Hoàng tử Điện Hạ người hầu. Thanh La tộc một tôn đại võ vương trung kỳ cường giả bình tĩnh nói, ánh mắt sâu kín. Tên kia bị Lý Kiêu một kích phách phi sinh tử đại cảnh hậu kỳ cường giả bay trở về, thân thể vết dạn loang lổ, có u lục sắc hơi thở lưu chuyển, khiến cho hắn thương thế nhanh chóng khôi phục, giờ phút này trừng mắt Lý Kiêu. Trong ánh mắt tràn đầy cáu giận cùng không cam lòng, đang muốn lại lần nữa tiến lên, cùng Lý Kiêu làm lại từ đầu, lại bị tên kia. Đại võ vương trung kỳ cường giả một cái lãnh mắt nhìn quét, tức khắc cả người chấn động, liền không dám ở động. Hắn chậm rãi đi lên trước tới, mỗi một bước bán ra, đều có một cổ khí thế cường đại áp bách lại đây. Không tồi không tồi, thế nhưng có nhiều như vậy sinh tử đại cảnh cường giả, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, nhân tộc vẫn là như vậy cường thịnh sao, bất quá chỉ tiếc. Sinh tử đại cảnh trung quy chỉ là sinh tử đại cảnh, ở đại võ vương cường giả trước mặt, cái gì đều không phải. Hắn biểu tình bình đạm, lạnh lẽo ánh mắt trung mang theo vài phần cao ngạo. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở ta chờ trước mặt trang uy phong. Lý Kiêu hừ lạnh, lệ mục chợt lóe, không sợ chút nào. Chương 1304, ma đình thực lực. Ngươi dám nhục ta, nghe được Lý Kiêu nói, cái kia Thanh La tộc đại võ vương sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới, trong mắt sát khí hừng hực. Lý Kiêu cười lạnh không nói, Trong tay Tử Kim đại kích, Tử Kim làm vinh dự thịnh, ở trong tay hắn Hoan Minh, biểu đạt ra mãnh liệt chiến ý. Lại đem ta ngăn trở hắn sao? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng tắm máu chém giết, mới có thể đủ trở thành cường giả chân chính, hắn so với ta cường, nhưng ta không sợ một trận chiến. Lý Kiêu trong mắt chiến ý mênh mông, đối phương chính là đại võ vương trung kỳ tu vi, thực lực cường đại vô cùng, đó là Lý Kiêu cũng không có chiến thắng nắm chắc, nhưng lại cũng không có đạt tới làm Lý Kiêu sợ hãi nông nỗi. Hắn lúc trước thần phục Yến Trường Phong, đó là hai người gian khác biệt thật sự quá lớn, chiến lực hoàn toàn bị Yến Trường Phong nghiền áp, không thể không thần phục. Bất quá hiện tại, đối mặt cái này đại võ vương trung kỳ cường giả, hắn tuy rằng cảm giác được nhất định uy hiếp, nhưng là còn có một trận chiến ý nguyện. Thả chiến ý thực minh mông, hừ, cuồng vọng, kẻ hèn sinh tử đại cảnh sơ kỳ, thế nhưng muốn cùng ta một trận chiến, ngươi tìm chết ta thành toàn ngươi. Thanh La tộc tên này đại võ vương trung kỳ cường giả tức giận cuồn cuộn, cảm giác uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Oanh, hắn trên người bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở dao động, lúc này đây không có lại vô nghĩa, trực tiếp ra tay, hướng tới Lý Kiêu phiên tay trấn áp xuống dưới. Tới hảo, Lý Kiêu ánh mắt hừng hực, cả người chiến ý mênh mông, bắt lấy Tử Kim chiến kích, hóa thành một đạo lưu quang đón đi lên. Cũng dám khiêu khích đại võ vương cảnh giới cường giả, cùng với chính diện giao chiến, người này thật sự là cuồng vọng. Hắn chết chắc rồi, Phất Lạc sẽ đem hắn chụp thành một bãi thịt nát. Thanh La tộc mấy tôn cường giả cười lạnh, đệ tứ vùng sát cổng thành người trên tộc tu sĩ thấy thế sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Lý Kiêu thế nhưng như thế thác đại, thế nhưng dám can đảm chính diện nghênh chiến đại võ vương trung kỳ cường giả. Chuẩn bị ra tay, Quản Thanh truyền lệnh bên người các vị tướng lãnh cùng với trong thành những cái đó sinh tử đại cảnh dân bản xứ tu sĩ. Thanh La tộc cái kia tên là Phất Lạc đại võ vương trung kỳ cường giả cùng Lý Kiêu nháy mắt chiến ở bên nhau, tức khắc chi gian, giữa hai bên phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, lực lượng cường đại hơi thở nở rộ. Lý Kiêu cầm trong tay Tử Kim đại kích, cùng với chiến đấu kịch liệt, bày ra ra đáng sợ lực lượng. Hắn tuy rằng tu vi kém hơn Phất Lạc, nhưng là căn cơ quá vững chắc, tư chất vô song, chính là này một đời chân long cấp thiên tài danh hiệu người cạnh tranh, là này một đời, tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh cường giả. Nếu không có là gặp Yến Trường Phong, tại đây huyết luyện chi lộ, chỉ sợ còn không có người có thể áp chế được hắn. Từ suốt đạo tới nay, duy nhất một lần bại tích đó là ngày đó cùng Cổ Mạc cùng nhau thua ở Yến Trường Phong trong tay. Như thế thiên kiêu, tấn chức đến sinh tử đại cảnh lúc sau, sợ có được thực lực, tuyệt đối không phải là nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Kiêu tuy rằng ẩn ẩn ở vào hạ phong, nhưng là lại cũng không có rõ ràng bại tích, ngược lại ở cùng Phất Lạc giao thủ chung càng chiến càng dũng. Cái này làm cho Phất Lạc kinh tâm không thôi, thẳng đến tự mình cùng Lý Kiêu giao thủ, hắn mới cảm nhận được trước mắt người thanh niên này khủng bố, này một thân thực lực, tuyệt đối không thể so bọn họ Thanh La tộc Thánh Hoàng tử kém cỏi nhiều ít. Phất Lạc, người đang làm gì, một cái sinh tử đại cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ mà thôi, còn không mau đem hắn chấn sát. Thanh La tộc một khác tôn đại võ vương trung kỳ cường giả thấy Phất Lạc chậm chạp không thể đem Lý Kiêu chấn áp, không khỏi quát khẽ nói. Phất Lạc sắc mặt âm trầm, người này có cổ quái, thiên phú cực cao, muốn chấn áp hắn không dễ dàng như vậy. Phế vật, liền cái sinh tử đại cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ đều chấn áp không xuống dưới, chúng ta lần này tiến đến, chính là vì đánh hạ trước mặt tòa thành này quan, vì ta tộc tộc nhân đã đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không có như vậy nhiều thời gian tới làm ngươi lãng phí. Lạc Minh chửi nhỏ một tiếng, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay, đem này vài nhân tộc hết thảy chấn giết, đoạt lại phá trận thạch, đánh hạ tòa thành này quan mới là chính đồ. Tên kia đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả giờ phút này cũng rốt cuộc mở miệng. Còn lại mọi người nghe vậy sôi nổi dùng mình, theo sau tất cả đều cười dữ tợn một tiếng, trong mắt sát ý phát ra. Lạc Minh nhất trực tiếp, nghe vậy một bước bán ra, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong đám người trấn áp lại đây. Không cần các ngươi ra tay, một đám gà vườn chó xóm thôi, bổn tọa phiên tay tức diệt. Hắn cười lạnh một tiếng, tay áo một phen, bốn mắt u quang lạnh lẽo, giơ tay một trường hóa thành màn trời, hướng tới Ma Đình mọi người cái áp xuống tới. Chu Xuyên bọn người sắc mặt khẽ biến, đây chính là đại võ vương trung kỳ cường giả một kích, uy thế ngập trời, giơ tay gian liền thiên địa xoay chuyển, ngân hà băng diệt. Nơi xa có vô số sao trời bị này cổ lực lượng cường đại tác động, thế nhưng bay thẳng đến Ma Đình mọi người tạp xuống dưới. Ra tay, đệ tứ vùng sát cổng thành thượng, Quản Thanh thấy thế tức khắc ánh mắt chợt lóe, lập tức hét lớn một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở kia Lạc Minh đáng sợ công kích liền phải đánh trúng Ma Đình mọi người là lúc, một cái da thịt trắng nõn như ngọc, khí chất cao quý người trẻ tuổi bỗng nhiên từ Yến Trường Phong phía sau đi ra. Phiên tay một trường đánh ra, tức khắc chi gian, thời không đều như là yên lặng, một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt dâng lên mà ra, đem kia chín viên đã chịu Lạc Minh lực lượng lôi kéo, hướng tới Yến Trường Phong đám người tạp rơi xuống sao trời đánh chúng dập nát. Theo sau bang một tiếng, cùng Lạc Minh một trưởng đối ở bên nhau. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, Lạc Minh thậm chí không kịp phản ứng, nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, cái kia cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết khí cuồn cuộn. Sao có thể, đệ tứ vùng sát cổng thành thượng đông đảo tu sĩ đều ngây dại. Thanh La tộc mọi người cũng đều kinh dị không thôi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm che ở Yến Trường Phong phía trước cái kia người trẻ tuổi, trong lòng vạn phần chấn động. Cái kia người trẻ tuổi, tự nhiên chính là Thánh Linh Thạch Nghị. Thạch Nghị không phải giống nhau Thánh Linh, dựng sinh ra linh trí sau, trải qua thần cảnh cường giả đạo nguyên thần tôn tinh huyết tưới, truyền đạo thụ pháp, dốc lòng dạy dỗ, một thân thực lực đáng sợ vô cùng, liền tính là Yến Trường Phong muốn áp chế hắn, cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi là trước mắt một cái kẻ hèn đại võ vương trung kỳ cường giả. Mỗi một cái cảnh giới, lực lượng mạnh yếu đều có 3-7 loại. Thực hiển nhiên, trước mắt này mấy cái Thanh La tộc cường giả, tuy rằng tu vi cảnh giới không tầm thường, nhưng là lực lượng trình tự lại không coi là cao. Giờ phút này, Thạch Nghị một kích đánh bay một tôn đại võ vương trung kỳ cường giả, khiếp sợ bốn tòa. Đệ tứ vùng sát cổng thành thượng đang muốn ra khỏi thành viện trợ thành chủ quản Thanh thấy thế, cũng không khỏi nheo mắt. Đến nỗi Thanh La tộc mấy người, lại là cả kinh nói không ra lời, sau một lúc lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Sao có thể, Lạc Minh chính là đại võ vương trung kỳ tu vi, thế nhưng bị cái này sinh tử đại cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ một trưởng đánh bay. Thanh La tộc mấy người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Thạch Nghị, chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Này quá làm người kinh tủng, kia chính là đại võ vương trung kỳ cường giả a, thế nhưng liền như vậy bất kham một kích, bị một cái sinh tử đại cảnh sơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ người trẻ tuổi, một trưởng đánh bay, này không khỏi quá khủng bố. Người kia là ai, cũng là ma đình người sao? Trên tường thành, quản Thanh bọn người kinh dị, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Chương 1305, sỉ nhục, đây là ma đình sao? Thân là ma đình chi chủ Phong Vô Trần còn chưa từng ra tay, thuộc hạ ma tướng, thế nhưng mỗi người đều có như vậy đáng sợ thực lực, này ma đình thế nhưng như thế cường đại. Trên tường thành, vô số tu sĩ đều sợ ngây người. Lúc trước, Lý Kiêu một mình một người ngăn trở một cái Thanh La tộc đại võ vương trung kỳ cường giả phất lạc, đã làm mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nhưng giờ phút này, Thạch Nghị một trưởng đánh lui mặt khác một tôn đại võ vương trung kỳ cường giả Lạc Minh, càng thêm làm người chấn động. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía ma đình mọi người ánh mắt, so với phía trước càng nhiều vài phần kính sợ. Chỉ là hai gã chiến tướng mà thôi, liền có như vậy thực lực khủng bố, cái kia thành lập ma đình đại ma thần, ma đình chi chủ, lại nên có bao nhiêu cường đại. Ánh mắt mọi người đều không khỏi hướng tới Yến Trường Phong nhìn qua đi, âm thầm nuốt nước miếng. Ngươi không phải nhân tộc tu sĩ, Thanh La tộc mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Lạc Minh cũng bay trở về, sắc mặt khó coi, cụt tay tuy rằng đã trọng sinh, nhưng là lúc trước sỉ nhục lại còn ở. Chính mình đường đường đại võ vương trung kỳ cường giả, lúc trước còn ở mắng chửi phất lạc không có thể nhanh chóng trấn áp trụ Lý Kiêu cái này sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu sĩ, kết quả trong nháy mắt, chính mình thế nhưng bị một cái khác sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu sĩ một trưởng đánh bay, hơn nữa bị chấn đoạn một cái cánh tay. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, bất quá ở đối một trưởng này thời điểm, hắn cũng rõ ràng phát hiện dị thường, đối phương thân thể trong suốt, thân thể giống như ngọc thạch giống nhau, cùng nhân tộc tu sĩ có rất lớn khác biệt. Phía sau, tên kia đại võ vương hậu kỳ cường giả cũng đi rồi đi lên, chăm chú nhìn Thạch Nghị, ánh mắt sáng lạn. Ngươi là thánh linh tộc người, không nghĩ tới các ngươi thánh linh tộc thế nhưng cũng xuất thế. Bất quá ngươi như thế nào sẽ cùng nhân tộc tu sĩ ở bên nhau, còn đối chúng ta Thanh La tộc người ra tay. Tên này đại võ vương hậu kỳ cường giả thanh âm trầm thấp nói. Cái gì, hắn là thánh linh tộc người. Theo tên này đại võ vương hậu kỳ cường giả nói âm rơi xuống, tức khắc chi gian, bốn phía mọi người sôi nổi kinh hô. Trên tường thành rất nhiều nhân tộc tu sĩ sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bởi vì sách cổ thượng ghi lại, thánh linh tộc người, tự xưng là vì thiên nhân, bọn họ từ thiên địa dựng sinh mà ra, chính là thiên địa chi linh. Tự cho là thánh linh tộc là trong thiên địa cao quý nhất chủng tộc, cho nên khinh thường trong thiên địa mặt khác bất luận cái gì chủng tộc, đặc biệt là khinh thường nhân tộc, cảm thấy nhân tộc chính là cấp thấp giống loài. Bởi vậy giờ phút này nhìn đến thánh linh tộc người thế nhưng cũng xuất thế, nhân tộc phàm là thông qua sách cổ, đối thánh linh có điều hiểu biết người, ở ngay lúc này, sắc mặt có lẽ đều sẽ không rất đẹp, lo lắng thánh linh tộc cũng sẽ đối nhân tộc tu sĩ bất lợi. Đồng thời, bọn họ cũng thực ngạc nhiên, vì cái gì này đầu đáng sợ thánh linh tộc cường giả sẽ cùng ma đình người ở bên nhau, lại còn có ra tay chặn Thanh La tộc kia tôn đại võ vương trung kỳ cường giả công kích. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng hỏi đến bổn tọa sự. Thạch Nghị con ngươi tuy rằng như ngọc giống nhau ôn hòa, nhưng là kia ôn hòa bên trong, lại có lôi đình ngàn quân, ôn hòa bên trong mang theo sắc bén, trên người càng là tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Ngươi, cái kia đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả không nghĩ tới Thạch Nghị cũng dám ra tiếng quát lớn hắn, tức khắc kinh giận, bất quá thực mau, hắn liền có sinh sôi áp xuống trong lòng phẫn nộ, hừ lạnh nói: Thánh Linh tộc đạo hữu, chúng ta Thanh La tộc cùng các ngươi Thánh Linh tộc nước giếng không phạm nước sông, thậm chí về sau chúng ta này đó trăm tộc thành viên còn sẽ có liên hợp thời điểm, ngươi mới vừa rồi đối ta Thanh La tộc người ra tay sự tình, chúng ta có thể như vậy bóc quá, bất quá ngươi cùng này đó thấp kém nhân tộc tu sĩ ở bên nhau, là muốn làm cái gì? Thấp kém nhân tộc tu sĩ, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, từ Thạch Nghị phía sau đi ra, nhìn về phía Thanh La tộc mọi người. Hắn hiện tại, là ta Ma Đình chiến tướng, là ta cái này thấp kém nhân tộc người theo đuổi, người không phục sao? Yến Trường Phong bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ, theo sau ồ lên. Hắn nói cái gì, cái này thánh linh, thế nhưng thật là Ma Đình chiến tướng. Thiên A, này Phong Vô Trần cũng quá khủng bố đi. Thế nhưng liền thánh linh đều có thể thua phục, thánh linh tộc chính là vẫn luôn đều đối chúng ta nhân tộc không cảm mạo a, như thế nào sẽ trở thành chúng ta tộc tu sĩ người theo đuổi. Càng mấu chốt chính là, này đầu thánh linh thực lực quả thực đáng sợ vô biên, liền đại võ vương trung kỳ cường giả đều có thể một trường đánh tan, hắn là như thế nào làm được đem hắn thu phục. Trong lúc nhất thời, trên tường thành mọi người tất cả đều sôi trào lên, khó có thể bình tĩnh. Thanh La tộc mọi người nghe vậy đồng dạng ngẩn ngơ, nhưng theo sau lại là không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn là ngươi người theo đuổi. Một người Thanh La tộc người cười nhạo nói, ta không nghe lầm đi. Ngươi một cái kẻ hèn kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, liền sinh tử đại cảnh đều không phải, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể làm thánh linh tộc đạo hữu cúi đầu, đi theo ngươi. Thanh La tộc mọi người rõ ràng không tin, châm chọc liên tục. Ta xem hắn là nói ngược đi, ta đoán những người này hẳn là vị này thánh linh tộc đạo hữu sở thu phục nô bộc mới đúng. Không sai, như vậy liền nói thông, mấy cái Thanh La tộc cường giả mở miệng nói. Thạch Nghị ngước mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, hắn nói không tồi. Ta đích xác gia nhập hắn sáng chế kiến Ma Đình, trở thành Ma Đình chiến tướng, đích xác xem như hắn người theo đuổi. Cái gì? Thanh La tộc vài tên cường giả nghe vậy tức khắc lại lần nữa ngây dại, trên mặt châm biếm cứng đờ, cảm thấy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Thạch Nghị. Người đường đường thánh linh tộc thiên kiêu, sinh tử đại cảnh sơ kỳ, là có thể một trưởng đánh tan đại võ vương trung kỳ cường giả, thế nhưng làm một nhân tộc tu sĩ người theo đuổi. Hơn nữa vẫn là một cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh nhân tộc tu sĩ người theo đuổi. Thanh La tộc mấy người cả kinh nói, như thế nào, có gì không thể sao? Thạch Nghị nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Hắn cùng mặt khác thánh linh tộc có điều bất đồng, tuy rằng trong xương cốt như cũ có thánh linh tộc cao ngạo, nhưng là đối nhân tộc tu sĩ, lại không có mặt khác thánh linh như vậy chán ghét. Bởi vì hắn từ có được linh trí tới nay, liền cùng nhân tộc thần cảnh cường giả đạo nguyên thần tôn ở bên nhau, được đến đạo nguyên thần tôn dốc lòng bồi dưỡng, có thể nói là đạo nguyên thần tôn truyền nhân. Đạo nguyên thần tôn là nhân tộc, cho nên hắn đối nhân tộc tu sĩ cũng không chán ghét cảm xúc, cũng thể hội không đến mặt khác thánh linh đối đãi nhân tộc cái loại này thái độ. Ngươi, Thanh La tộc mọi người nhịn không được thở sâu, cái kia lúc trước bị Thạch Nghị một trưởng đánh bay Lạc Minh chỉ vào Thạch Nghị, sau một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ nói, nếu là ngươi thánh linh tộc tộc nhân biết ngươi thế nhưng thần phục nhân tộc tu sĩ như vậy sa đọa, tất nhiên muốn chọc giận phát cuồng. Đâu chỉ là phát cuồng, lấy thánh linh tộc tính nết, chỉ sợ muốn ních thân ra tay đem hắn mạt sát, lấy rửa sạch sỉ nhục. Lại một cái Thanh La tộc cường giả nói tiếp nói, ha ha, làm ta Phong Vô Trần người theo đuổi, liền như vậy cho các ngươi chờ chẽn sao? Yến Trường Phong cười khẽ, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt này thuốc nhuộm màu xanh biếc La tộc cường giả. Ngô, bốn tôn sinh tử đại cảnh, tam đầu đại võ vương, thực không tồi, các ngươi trên người huyết khí thực tràn đầy, là thực tốt huyết nhục bảo dược. Yến Trường Phong sâu kín nói, chương 1306, ra tay, ngươi đang nói cái gì? Thanh La tộc mấy tôn cường giả nghe vậy tức khắc ánh mắt phát lạnh, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Nhân tộc tiểu tử, đừng tưởng rằng có một tôn thánh linh tộc bại hoại đi theo, liền có thể ở ta chờ trước mặt trương cuồng, bằng ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi, nghiền chết ngươi liền nghiền chết một con kiến giống nhau. Cái kia đại võ vương hậu kỳ cường giả hừ lạnh, từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Yến Trường Phong chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Thạch Nghị, giết hắn ngươi có mấy thành nắm chắc. Hắn nhìn lướt qua cái kia đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả, phong khinh vân đạm nói. Thạch Nghị nhàn nhạt quét cái kia đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả liếc mắt một cái tám phần. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, kia hắn liền giao cho ngươi. Thạch Nghị gật gật đầu, đi ra phía trước, cả người có ngọc sắc quang hoa lượn lờ, thánh khiết không rảnh, giống như một tôn tiên linh. Nhìn Thạch Nghị, Yến Trường Phong như suy tư gì, không biết thánh linh chi khu có không thừa nhận trụ tiên giới nguyên khí. Thanh La tộc kia tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả nghe vậy tức khắc kinh giận. Tám phần nắm chắc có thể giết hắn, đối phương thế nhưng như thế không đem hắn để vào mắt, cái này làm cho hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có sỉ nhục. Ngươi đường đường thánh linh tộc thiên kiêu, thật muốn cùng ta Thanh La tộc đối nghịch sao? Hắn quát khẽ nói, tuy rằng trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là lại không nghĩ dễ dàng cùng thánh linh tộc người giao thủ. Hắn xem ra tới, trước mắt này đầu thánh linh đích xác rất mạnh, tuy rằng tu vi cảnh giới xa không bằng hắn, nhưng là trên người hơi thở lại cường làm người hít thở không thông. Mặc dù là hắn, cũng cảm giác được uy hiếp. Ngươi nói quá nhiều, Thạch Nghị sợi tóc trong suốt, thân thể như ngọc thạch giống nhau phát ra nhu hòa quang, ăn mặc một bộ nguyệt bạch bào, bình tĩnh bước nện bước, từng bước một hướng tới này tôn Thanh La tộc cường giả đi đến. Một khi đã như vậy, vậy trách không được ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Sát, này tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả lãnh sất một tiếng, hướng tới Thạch Nghị đón đi lên. Hắn cả người huyết khí ngập trời, làm khắp tinh vũ đều đang run lật, bốn mắt như ngọn lửa giống nhau hừng hực. Hắn một tiếng thét dài, giơ tay liền trích tinh trảo nguyệt, từng mảnh thiên thạch bị hắn thanh khiếu trung ẩn chứa lực lượng lôi kéo lại đây, hóa thành thiên thạch gió lốc, quanh mình vô số loại nhỏ hành tinh nổ tung, mảnh nhỏ bay loạn. Đây là đại võ vương hậu kỳ cường giả uy thế sao? Thế nhưng như thế khủng bố, trên tường thành vô số cường giả kinh hô, tuy rằng ở vùng sát cổng thành bên trong, đã chịu đệ tứ vùng sát cổng thành hộ thành trận pháp che chở, nhưng là như cũng cảm nhận được kia cổ đáng sợ hơi thở, làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Xích, một cây như ngọc chiến mâu đâm tới, chiến mâu trung thế nhưng có huyết sắc mạch lạc, giống như là nhân thể nội kinh mạch huyết lạc giống nhau, thần quang chạm chạm. Thạch Nghị bắt lấy chiến mâu, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền phi thân nhằm phía kia tôn đại võ vương hậu kỳ Thanh La tộc cường giả, trong tay chiến mâu đâm ra, phong hỏa lôi điện, các loại đáng sợ cảnh tượng từng cái lộ ra, khắp vòm trời đều ở đong đưa, hư không đang không ngừng vỡ vụn. Kia một vài bức kinh sợ cảnh tượng không ngừng hiện lên, giống như hai tôn tiên ma ở giao chiến. Các loại cường đại pháp tắc, trật tự va chạm, phát ra tới lực lượng dao động thổi quét bát phương, vô tận sao trời bạo toái mở ra. Kia Thanh La tộc đại võ vương hậu kỳ cường giả cuốn lên tới thiên thạch gió lốc bị cốt mâu trực tiếp đâm thủng, hưu nhiên nổ tung, không có mảnh nhỏ bắn tóe đi ra ngoài, kia thiên thạch gió lốc trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn thế nhưng có như vậy thực lực, Thanh La tộc còn lại vài tên cường giả nhìn đến Thạch Nghị cùng kia tôn đại võ vương hậu kỳ cường giả giao phong, sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ, kiêng kỵ vô cùng. Lạc Minh thở sâu, ánh mắt chớp động, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Yến Trường Phong cùng với đông đảo ma tướng. Ta rất tò mò, bằng ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi, lại là nhân tộc tu sĩ thân phận, là như thế nào làm như vậy một tôn thánh linh tộc thiên kiêu cam nguyện đi theo ngươi. Cuối cùng, Lạc Minh ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong trên người. Muốn biết sao, Yến Trường Phong đạm đạm cười, theo sau ánh mắt đột nhiên một lệ, đại thủ bay thẳng đến Lạc Minh chảo nhiếp qua đi. Oanh! Đáng sợ uy thế từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, tức khắc chi gian, thời không vặn vẹo, hư không rách nát. Từng luồng sắc nhọn vô biên đỏ bừng mũi nhọn ở Yến Trường Phong trên người du tẩu, từng đạo kiếm khí ở hắn trên người kích động, trong cơ thể vô số kiếm hình phù văn vù vù. Yến Trường Phong khí chất nháy mắt biến hóa, tu la đạo vận chuyển, nháy mắt từ một cái xuất trần trích tiên, rơi xuống thành ma. Hắn trên người hơi thở, trở nên vô cùng đáng sợ. Còn không có vận dụng cửu ma phân thân thuật cùng với tu la dị tượng này hai đại át chủ bài, liền đã không thua kém trước mắt này tôn đại võ vương trung kỳ cường giả nhiều ít. Hắn phiên tay đó là một trường đè ép qua đi, toàn bộ hư không đều ở chấn động. Phật ma đại thủ ấn hóa thành một mảnh màn trời, Phật ma nhị dòng khí chuyển, một tôn đáng sợ Phật ma ngồi xếp bằng ở trên hư không, trong miệng tụng niệm điên đảo kinh văn. Một trường này, có hủy thiên diệt địa chi uy, kia cổ hủy diệt hơi thở, làm ở đây mọi người kinh tủng. Cảm thụ sâu nhất đó là Thanh La tộc chư vị, đặc biệt là kia Lạc Minh, tức khắc sắc mặt đại biến, sởn tóc gáy. Ngươi, hắn kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thi triển vô thượng thần thông, đón đánh đi lên. Oanh, Phật ma đại thủ ấn chân áp chư thiên, đáng sợ lực lượng quay cuồng, cùng Lạc Minh đánh ra thần thông đánh vào cùng nhau, đương trường đem này đánh tan. Từng luồng hỗn loạn chi lực mãnh liệt mà ra, hai người giao thủ sở dẫn phát hỗn loạn linh cơ, khiến cho hỗn loạn chi lực như cá gặp nước. Đem khu vực này linh cơ rảo đến càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, quy tắc, trật tự, pháp tắc, sở hữu hết thảy, đều bị nhiễu loạn. Sao lại thế này, cổ lực lượng này, Lạc Minh chấn sợ, đồng tử co rút lại, này cổ hỗn loạn chi lực, quá mức quỷ dị cùng thần bí. Nhiễu loạn bốn phía quy tắc cùng trật tự, khiến cho hắn thế nhưng không thể đủ thuận lợi vận dụng quy tắc cùng trật tự chi lực. Oanh, Phật Ma đại thủ ấn bỗng nhiên chấn động, đáng sợ lực lượng quay cuồng mà ra, Lạc bên ngoài sắc đại biến, liên tục ra tay, nhưng là đánh ra thần thông hết thảy tán loạn, khiến cho nơi này hơi thở càng thêm hỗn loạn, hỗn loạn chi lực càng thêm hung mãnh, Phật Ma đại thủ ấn uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Các ngươi mau lui lại, Lạc Minh kêu sợ hãi một tiếng, làm Thanh La tộc kia mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả tránh lui, bởi vì cổ lực lượng này quá cường, liền hắn đều không chịu nổi, kia mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả, nếu là bị cổ lực lượng này đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này đều là Thanh La tộc tinh anh, như thế nào có thể làm cho bọn họ dễ dàng chết ở chỗ này. Hắn cắn chặt răng, phiên tay lấy ra vẫn luôn đen nhánh bình, mặt trên khắc họa phức tạp phù văn, các loại thần bí văn lạc. Giờ phút này bị hắn kích hoạt, tức khắc chi gian, một cổ cường đại hơi thở phát ra. Trung phẩm hạ đẳng bất hủ thánh binh, Yến Trường Phong kinh ngạc, bất quá lại chưa kiêng kỵ. Oanh, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng đánh rơi, cùng kia đen nhánh ma vại đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, từng đạo màu đen vết rạn lan tràn mở ra, dày đặc hư không. Ma vại lung lay, ngăn cản hạ Phật Ma đại thủ ấn, Lạc Minh tức khắc thở phào khẩu khí, trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Chương 1307, Nhất kiếm trảm võ vương. Lạc Minh cả người mồ hôi lạnh ứa ra, mới vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không có chính mình kịp thời tế ra trong tay cái này trung phẩm bất hủ thánh binh, mới vừa rồi này một kích chính mình liền tính bất tử cũng nhất định muốn gặp trọng thương. Hắn hãi hùng khiếp vía, từ có thừa giật mình, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, chỉ vào Yến Trường Phong nói năng lộn xộn nói, ngươi rõ ràng chỉ là kiếp dương cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong không có cùng hắn vô nghĩa, tóc rối phi dương, trong cơ thể năm điều đại đạo đồng thời vận chuyển, ở trong thân thể hắn phát ra hừng hực quang. Năm điều đại đạo, Lạc Minh tức khắc kinh tủng, không chỉ là hắn, mặt khác mấy tôn Thanh La tộc cường giả, cùng với đệ tứ vùng sát cổng thành trung tu sĩ, cũng tất cả đều lộ ra chấn động chi sắc. Thế nhưng có người khống chế năm điều hoàn chỉnh đại đạo, lại còn có chỉ có kiếp dương cảnh tu vi, này quá khủng bố. Liền tính là sinh tử đại cảnh, thậm chí là đại võ vương cường giả, có thể khống chế năm điều đại đạo giả đều thiếu chi lại thiếu, huống chi là một người chỉ có kiếp dương cảnh tu vi tu sĩ. Ngươi, quái vật, kia Lạc Minh mắng to một tiếng, cảm thấy chấn sợ không thôi, chưa bao giờ gặp được quá như thế đáng sợ nhân vật, mới kiếp dương cảnh liền khống chế năm điều đại đạo. Cái này làm cho hắn biểu tình càng thêm ngưng trọng đồng thời, trong ánh mắt sát ý cũng càng ngày càng cường thịnh. Yến Trường Phong làm nhân tộc tu sĩ, biểu hiện ra ngoài thiên phú càng là cường đại, hắn sát khí liền càng nặng. Bởi vì bọn họ lúc này đây xuất thế, chú định sẽ cùng nhân tộc đối lập, nhân tộc ra một cái như lúc ban đầu đáng sợ kỳ tài, đối bọn họ tới nói không phải chuyện tốt. Cần thiết muốn đem hắn bóp chết ở nơi chung, không thể làm hắn hoàn toàn trưởng thành lên, nếu không tất thành họa lớn. Hắn trong lòng sát niệm mọc thành cụm, trên tay nâng ma vại, ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong không có cùng hắn nói thêm cái gì, vận chuyển năm điều đại đạo chi lực, lại lần nữa thi triển Phật Ma diệt thế. Lúc này đây uy thế so với lúc trước càng thêm khủng bố, giơ tay gian long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đáng sợ lực lượng sôi trào, hướng tới Lạc Minh trấn áp qua đi, tức khắc đem Lạc Minh bừng tỉnh. Lúc này mới phản ứng lại đây, trước mắt cái này kiếp dương cảnh nhân tộc tu sĩ, thiên phú cực cao, tuy rằng cần thiết bóp chết ở nuôi chung, nhưng là chính mình như muốn bóp chết, lại há là chuyện dễ. Giờ phút này thấy Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay chấn sát mà đến, hắn vội vàng lại lần nữa tế ra ma vại, toàn lực thêm vào. Oanh, nhưng mà lúc này đây, ma vại kịch liệt chấn động, ô quang ảm đạm, hỗn loạn chi lực đảo loạn hai người va chạm sở phát ra tới lực lượng, khiến cho hỗn loạn chi lực càng thêm cường đại. Cuối cùng ma vại rên rỉ, bay đi ra ngoài, Lạc Minh cả người đi theo bay tứ tung, sắc mặt tái nhợt, há mồm ho ra máu. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, ở trên hư không trung một chảo, thân thể giữa một đạo huyết quang chạy như bay, dọc theo trong thân thể hắn kinh mạch xuyên qua, cuối cùng theo cánh tay, từ lòng bàn tay lao ra, hóa thành thiên chi kiếm. Thiên chi kiếm hiện giờ tuy rằng còn chỉ là nửa bước thánh binh, nhưng là theo trong khoảng thời gian này chinh chiến, đã bước qua nửa bước thánh binh đạo thứ ba khảm, tranh chặt đứt 81 nói gông xiềng, hơn nữa này thần cấp tiềm chất, uy lực vô song. Thiên chi kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, Yến Trường Phong trên người khí thế lại lần nữa kéo lên, kia ở hắn trên người kích động kiếm khí, tức khắc trở nên trật tự thế nhưng. Sở hữu kiếm khí, đều bám vào Yến Trường Phong bên ngoài thân, hướng tới hắn tay phải nắm thiên chi kiếm dũng qua đi. Kia từng luồng đỏ bừng mũi nhọn, càng là đáng sợ vô biên, cùng kiếm khí dung hợp, ở thiên chi kiếm thượng du tẩu. Thiên chi kiếm vị trí hư không, bốn phía hắc ảnh xước xước, đó là hư không bị thiên chi kiếm thượng phát ra sắc nhọn hơi thở, vô thanh vô tức mai một. Theo thiên chi kiếm đong đưa, trong hư không tức khắc liền có từng điều bóng loáng hắc ảnh. này đó là thứ sáu giai đoạn mũi nhọn, đỏ bừng mũi nhọn, chẳng những thực chất hóa, hơn nữa trở nên vô cùng nội liếm, mũi nhọn trở nên bóng loáng, không hề nhập dĩ vãng như vậy bộc lộ mũi nhọn. Nhưng này nội liếm mũi nhọn lại càng thêm đáng sợ, bởi vì này mũi nhọn không ở có tiết ra ngoài, mũi nhọn chi lực hoàn toàn nội liếm, lại ngăn địch là lúc, toàn diện bùng nổ, sở bày ra tới xuyên thấu lực, lực công kích càng thêm khủng bố. 3. Yến Trường Phong huy kiếm, thiên chi kiếm cắt hư không, không có một chút ít tiếng xé gió vang lên, càng như là đã không có bất luận cái gì lực cản. Khiến cho hắn công kích tốc độ cũng trở nên kỳ mau vô cùng, khó có thể thấy rõ thiên chi kiếm huy trảm quỹ đạo. Vô thanh vô tức chi gian, thiên chi kiếm cắt ra hư không, kia đỏ bừng mũi nhọn làm lơ không khí lực cản, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, mang theo đáng sợ sát phạt chi khí, nhằm phía bị mới vừa rồi Phật Ma diệt thế đẩy lui Lạc Minh. Lạc Minh đồng tử đột nhiên co rút lại, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ, toàn thân lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Hắn tuy rằng có chút vô pháp thấy rõ Yến Trường Phong huy kiếm quỹ đạo, nhưng là thân là cường giả đối nguy hiểm cảm ứng, lại làm hắn trước tiên làm ra phản ứng. Hắn lại lần nữa tế ra ma vại, này đỉnh ma vại chính là thánh binh cấp tiềm chất trung phẩm bất hủ thánh binh, giờ phút này bị hắn toàn lực thêm vào, bay lên trời, đón gió mà chướng, đem hắn cả người đều che đậy. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo huyết quang lập lòe. Kia đáng sợ huyết sắc kiếm quang bay tới, ma vại thượng lưu chuyển cường đại lực lượng thế nhưng bị trực tiếp cắt mở ra, giống như rút đao đoạn thủy, huyết sắc kiếm quang trực tiếp không nhập ma vại mặt ngoài lưu động lực lượng quầng sáng, biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, ma vại từ ở giữa hiện ra một đạo thật nhỏ vết rạn, theo sau hưu nhiên phân liệt thành hai nửa, hướng tới phía dưới rơi xuống. Mà ở ma vại phía sau, Lạc Minh ấn đường một đạo huyết tuyến hiện lên, từ từ hạ, huyết tuyến càng thêm rõ ràng, chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khẩn bước ma vại vết xe đổ, cả người một phân thành hai, hướng tới phía dưới rơi xuống. Hắn hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, tràn đầy kinh nghi, vì cái gì một cái kiếp dương cảnh tu sĩ, sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Còn có kia cổ làm người tuyệt vọng mũi nhọn, nhất kiếm dưới, thế nhưng đem nhất kiếm thánh binh cấp tiềm chất trung phẩm hạ đẳng thánh binh chém thành hai nửa, vô thanh vô tức, hơn nữa đem tránh ở thánh binh mặt sau hắn, cũng lập chém thành hai nửa. Này thật sự chỉ là một cái kiếp dương cảnh tu sĩ sao? Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần hồn ở nhanh chóng tiêu tán. Kia nói đáng sợ kiếm quang, không chỉ là đem hắn thân thể lập chém thành hai nửa, càng là đem hắn thần hồn, cũng xé rách thành hai nửa, kích động kiếm khí phát ra, đem hắn thần hồn rảo đến phi hôi yên diệt. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong tham lam hấp thu. Đồng thời, kia từng luồng giống như hải hà vỡ đê nóng bỏng tinh huyết, cũng đã chịu thiên chi kiếm lôi kéo, ninh thành từng luồng, vần quanh thiên chi kiếm, bị thiên chi kiếm trung tu la kiếm thôn phệ hấp thu. Yến Trường Phong trên người hơi thở ở chậm rãi tăng trưởng, thiên chi kiếm hơi thở đồng dạng ở tăng lên. Bốn phía trừ bỏ Thạch Nghị cùng với Lý Kiêu cùng Thanh La tộc cường giả chiến đấu kịch liệt phát ra đáng sợ tiếng vang ở ngoài, lại vô mặt khác bất luận cái gì thanh âm. Tất cả mọi người sợ ngây người, nói không ra lời. Một tôn đại võ vương trung kỳ cường giả, ở khống chế có một kiện trung phẩm bất hủ thánh binh dưới tình huống, thế nhưng bị một cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu sĩ, nhất kiếm liền người mang theo cái này trung phẩm bất hủ thánh binh chém thành hai nửa. Này quá khủng bố, cũng quá không thể tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng một màn này là chân thật phát sinh. Chương 1308, Thạch Nghị thực lực. Lạc Minh đã chết, bị Yến Trường Phong dễ dàng chém giết, còn lại hai gã đại võ vương, một cái ở cùng Lý Kiêu đại chiến, một cái ở cùng Thạch Nghị giao thủ, mà mặt khác bốn cái sinh tử đại cảnh cường giả, giờ phút này nhìn Yến Trường Phong, trong mắt tất cả đều không khỏi lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bọn họ lúc trước hùng hổ tới, cho rằng hiện giờ nhân tộc đệ tứ vùng sát cổng thành, không ai có thể đủ ngăn cản trụ bọn họ mấy cái tấn công, lại không nghĩ rằng bị cửa thành trước một đám người cấp ngăn chặn. Đại võ vương huyết khí, quả nhiên tràn đầy, chỉ là đại võ vương trung kỳ còn như thế, không biết đại võ vương hậu kỳ cường giả trong cơ thể huyết khí, lại đạt tới cái gì trình tự. Yến Trường Phong con người giữa lập lòe ra hưng phấn quang, đánh chết Lạc Minh lúc sau, lại đem ánh mắt dừng lại ở cùng Thánh Linh Thạch Nghị chiến đấu kịch liệt kia tôn Thanh La tộc đại võ vương hậu kỳ cường giả trên người. Nhưng hắn không có lại ra tay, hắn sở dĩ không có tự mình ra tay chấn sát này đầu đại võ vương hậu kỳ cường giả, mà là đem này giao cho Thạch Nghị, đó là muốn nhìn xem Thạch Nghị thực lực cụ thể đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong nhìn về phía còn lại bốn tôn Thanh La tộc cường giả, này mấy cái đều là sinh tử đại cảnh cường giả. Thấy Yến Trường Phong đem ánh mắt trông lại, Thanh La tộc bốn gã cường giả tức khắc tất cả đều biến sắc. Đang muốn bỏ chạy, Yến Trường Phong trực tiếp đại thủ một chảo, liền đưa bọn họ nhiếp lại đây, cường đại tu la chi lực vừa chuyển, đưa bọn họ tất cả đều áp chế trên mặt đất, không được nhúc nhích. Yến Trường Phong đem trong đó một người nhiếp lấy lại đây, tay phải ấn ở này đỉnh đầu, thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết Thanh La tộc tình huống. Thanh La tộc chung, thế nhưng có chí tôn xuất thế. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, thu lấy cái này Thanh La tộc tộc nhân ký ức sau, Yến Trường Phong liền tùy tay đem này tễ với dưới trường, mày nhíu lại. Thông qua thu lấy cái này Thanh La tộc ký ức, Yến Trường Phong hiểu biết đến, trước mắt này bảy tôn Thanh La tộc cường giả, chính là dẫn đầu xuất thế Thanh La tộc cường giả. Lần này chính là vì Thanh La tộc chính thức xuất thế, mà cướp đoạt một cái nơi dừng chân, mà nhân tộc vùng sát cổng thành trải qua rất nhiều đại trận tế luyện, thả tại đây huyết luyện. Chi trên đường, chính là linh khí cực kỳ dư thừa địa phương, cho nên bọn họ mới muốn công chiếm này đệ tứ vùng sát cổng thành. Ngoài ra, Thanh La tộc có mấy vị trí tôn cũng đã thức tỉnh, bất quá vì xuất thế, tiêu phí đại pháp lực, tiêu hao nghiêm trọng, mà nay rất là suy yếu, cho nên vô pháp tự mình tiến đến, chỉ là làm trước mắt này bảy người tiến đến. Thanh La tộc thế nhưng như thế cường đại, thế nhưng có bảy tôn chí tôn. May mắn này bảy tôn chí tôn, hiện giờ nguyên khí đại háo, đang ở kiệt lực khôi phục nguyên khí, không rảnh phân thân, bằng không nếu là này bảy tôn chí tôn đích thân tới, này đệ tứ vùng sát cổng thành, căn bản không có khả năng thủ được, chúng ta tộc cũng chắc chắn tai vạ đến nơi. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn hiểu biết đến, năm xưa còn may mắn còn tồn tại xuống dưới trăm tộc, hiện giờ cũng tựa hồ đều cảm ứng được cái gì, sôi nổi xuất thế. Lúc trước này mấy tôn Thanh La tộc đi cường giả lời nói, cũng đều không phải là hư ngôn. Đây là một cái loạn thế, năm xưa trăm tộc đại chiến thành viên, hiện giờ lại lần nữa sống lại, thả mang theo đối nhân tộc mãnh liệt oán hận. Này không phải một chuyện tốt, đối nhân tộc tới nói, đây là một hồi hạo kiếp. Mà nay, trận này hạo kiếp, mới chỉ là vừa mới nhắc lên, còn chưa từng tịch quyển thiên hạ, một khi trăm tộc toàn diện xuất thế, ở nhân tộc thần cảnh cường giả biến mất dưới tình huống, này chư thiên vạn giới, chắc chắn đại loạn. Nhân tộc tu sĩ càng đem ở vào gió lốc trung tâm. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, cảm giác thời gian càng thêm gấp gáp, chân chính loạn thế sắp sửa đã đến, nếu là thực lực không đủ cường đại, đều là nhân tộc tu sĩ một viên, hắn chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn, bảo toàn tự thân. Thanh La tộc tộc nhân mà nay liền tại đây lần thứ tư vùng sát cổng thành không lắm xa một mảnh tịch mịch tinh vũ bên trong, bảy tôn chí tôn mà nay suy yếu, đúng là diệt trừ bọn họ cơ hội tốt, nhưng mặc dù bọn họ mà nay ở vào suy yếu bên trong, nhưng chí tôn trung quy là chí tôn, không tầm thường đại võ vương cường giả có thể so, mặc dù là hư nhược trạng thái, lấy ta hiện tại thực lực, cũng không có khả năng là này đối thủ, huống chi đối phương ước chừng có 7 người. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, lại nhìn về phía đệ tứ vùng sát cổng thành phía trên, cảm thấy sự tình khó giải quyết. Hiện giờ nhân tộc, thần cảnh mai danh ẩn tích, chí tôn lánh đời không ra, muốn sấn Thanh La tộc suy yếu, nhất cử đem này đối nhân tộc có mang oán hận dị tộc hoàn toàn trừ bỏ, lại là căn bản không có khả năng. Chí tôn, thiên hạ độc tôn, là đế, là hoàng, tại đây trong thiên địa, duy nhất có thể chế tài chí tôn giả, liền chỉ có bầu trời thần. Thôi, liền tính diệt một cái Thanh La tộc lại như thế nào, năm xưa may mắn còn tồn tại xuống dưới trăm tộc, không chỉ có riêng chỉ có một Thanh La tộc, đến lúc đó phân sắp xuất thế, lại như thế nào diệt lại đây? Yến Trường Phong thở dài, từ bỏ chủ động đi trước nhân cơ hội diệt sát Thanh La tộc ý tưởng, bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực, còn làm không được. Thả liền tính tiêu diệt một cái Thanh La tộc, ý nghĩa cũng không lớn, trăm tộc như cũ sẽ xuất thế. Hiện giờ chỉ có toàn lực tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ tại đây loạn thế bên trong, nhiều một ít bảo mệnh bản lĩnh. Hắn nhìn về phía mặt khác tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đối bọn họ hứng thú thiếu thiếu, trực tiếp đại thủ một chảo, ba người liền sôi nổi bạo toái, hóa thành từng mảnh huyết vụ, máu tươi cuồn cuộn, huyết chi tinh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong tu vi cũng ẩn ẩn muốn đột phá đến nửa bước sinh tử đại cảnh. Oanh, nơi xa Thạch Nghị cùng tên kia đại võ vương hậu kỳ cường giả đại chiến càng thêm kịch liệt, hai người mỗi một lần giao thủ đều bày ra ra đáng sợ lực lượng, thiên băng địa liệt, ngân hà luân chuyển. Giờ phút này Thạch Nghị đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, đem tên kia đại võ vương hậu kỳ cường giả áp từng bước lui về phía sau. Sao có thể? Thánh linh tộc liền tính là thân thể cường kiện, từ thiên địa dựng sinh, tu đạo có được trời ưu ái ưu thế, nhưng kẻ hèn sinh tử đại cảnh sơ kỳ cũng không nên có như vậy cường đại thực lực của ngươi tại sao lại như vậy cường? Kia tôn Thanh La tộc đại võ vương hậu kỳ cường giả càng thêm kinh tâm, bị Thạch Nghị đánh không ngừng lui về phía sau. Hắn cảm giác được, trước mắt này đầu thánh linh, cùng hắn năm xưa gặp qua thánh linh tộc mặt khác thánh linh bất đồng, này đầu thánh linh quá cường, viễn siêu năm xưa hắn chứng kiến quá những cái đó sinh tử đại cảnh sơ kỳ thánh linh. Là ngươi quá yếu, Thạch Nghị bình đạm, hắn da thịt như ngọc, trưởng chỉ tinh oánh dịch thấu, cả người phát ra nhu hòa quang, nhưng thế công lại vô cùng sắc bén cùng bá đạo. Là đấu chiến thánh pháp, hắn thế nhưng cũng hiểu được cửa này thượng cổ thần thuật. Yến Trường Phong kinh dị, này đấu chiến thánh pháp, Lúc trước Yến Trường Phong ở Đại Chu Vương triều thời điểm, từng nhìn thấy một cái thiên kiêu thi triển, người nọ chính là tiên thiên chiến thể, danh gọi Huống Thiên Hạo, sở nắm giữ thượng cổ thần thuật đó là này đấu chiến thánh pháp. Chỉ là Huống Thiên Hạo sở thi triển ra tới đấu chiến thánh pháp, cùng giờ phút này Thạch Nghị sở bày ra tới đấu chiến thánh pháp, uy lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa Thạch Nghị vận dụng đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Thạch Nghị hiểu được này đấu chiến thánh pháp, nhất định là được đạo nguyên thần tôn truyền lại. Yến Trường Phong nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được, Thạch Nghị vừa mới xuất thế, sở nắm giữ này đó thần thông pháp thuật, nhất định đều là lúc trước đạo nguyên thần tôn truyền lại, chỉ là Yến Trường Phong không nghĩ tới, đạo nguyên thần tôn không ngừng điểm hóa Thạch Nghị, thế nhưng còn đem thần thông thuật pháp đều truyền cho hắn, hiển nhiên là đem Thạch Nghị trở thành chính mình người thừa kế. Chương 1309, nửa bước sinh tử. Nhìn đến Thạch Nghị sở thi triển ra tới đấu chiến thánh pháp, Yến Trường Phong không khỏi nghĩ tới lúc trước ở Đại Chu Vương triều tuyển nhận Huống Thiên Hạo, còn có Tử Nhược Thần này hai cái người theo đuổi. Nguyên bản hắn thấy hai người tư chất không tầm thường, dục mang hai người nhập huyết luyện chi lộ, nhưng này hai người cũng đã đi trước một bước, nhưng lại không biết vì sao, Yến Trường Phong sau lại ở huyết luyện các, lại chưa từng nhìn thấy này hai người, thậm chí ở huyết luyện các 36 bí cảnh, cũng chưa từng cảm ứng được hai người hơi thở. Nhưng hắn thức hải chung, kia hai giọt hồn huyết như cũ tồn tại, này ý nghĩa hai người đều còn sống, nhưng tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng che đậy khí cơ, Yến Trường Phong lấy bọn họ ký kết linh hồn khế ước, thế nhưng cũng vô pháp cảm ứng được bọn họ cụ thể tình huống. Mà bên kia, Lý Kiều cùng Phất Lạc hai người chiến đấu nguyệt đã tới rồi gay cấn giai đoạn, Phất Lạc thi triển ra võ vương pháp tướng, một tôn thật lớn thân ảnh, thân phụ màu đen lông cánh, cầm trong tay một cây quay quanh một cái màu đen tế xả trường mâu, đem Lý Kiều đánh bạo lui liên tục. Oanh, bàn xà trường mâu đâm tới, mau lẹ vô cùng, võ vương pháp tương lôi đình vạn quân, vòm trời rung chuyển, các loại đáng sợ cảnh tượng phân dũng. Kia bàn xà trường mâu hướng tới Lý Kiều đinh sát mà đi, bị Lý Kiều lấy tử kim chiến kích đón đỡ, nhưng kia đáng sợ bạo phát lực, lại đem Lý Kiều đánh chúng bạo lui ra ngoài, há mồm ho ra máu, liên tiếp đâm nát số viên sao trời, cùng với một mảnh bị lực lượng triều tịch xoắn tới thiên thạch lưu. Hắn kêu lên một tiếng, lại lần nữa khụ ra một mồm to máu tươi, ổn định ở thân hình. Tóc rối bay múa, tuy rằng gặp tới rồi không nhỏ thương thế, nhưng là kia một đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, giữa chiến ý cũng càng thêm hừng hực. Thống khoái, Lý Kiêu thét dài, tay cầm tử kim chiến kích nhiễm huyết, trên người có máu tươi nhỏ giọt, nhưng là hắn trên người khí thế, lại càng thêm cường đại, càng đánh càng hăng, vô địch chi thế không thể ngăn cản. Hắn chiến ý càng ngày càng cường liệt, càng thêm minh mông. Ta cả đời này, bại với chủ thượng một người liền đủ rồi, tuyệt không sẽ ở bại với người thứ hai, sát. Hắn một tiếng thét dài, thanh chấn cửu thiên, khí thế càng thêm hung ác, kia tràn ngập chiến ý trong ánh mắt, còn tràn ngập ra tới khác cảm xúc. Điên cuồng, thô bạo, cứ việc lúc trước thua ở Yến Trường Phong trên tay, cứ việc trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, nhưng hiện giờ, theo đuổi Yến Trường Phong thực lực càng thêm hiểu biết, hắn sớm đã vượt qua trong lòng kia một quan, một lần nữa củng cố đạo tâm. Một cái chưa từng bại tích người, không đáng sợ. Đáng sợ chính là, một cái bổn chưa từng bại tích thiên chi kiêu tử. Ở đã trải qua thất bại lúc sau, còn có thể một lần nữa tìm về tự mình, còn có thể một lần nữa đứng lên, như vậy tồn tại, mới chân chính đáng sợ. Đã trải qua thất bại lúc sau, một lần nữa đứng lên hắn, càng thêm cứng cỏi. Giờ khắc này, Lý Kiêu sở hữu chiến ý, tất cả đều nở rộ ra tới, hắn trong ánh mắt có hỏa, trong mắt chỉ có trước mắt địch thủ, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, một cái gần như điên cuồng chấp niệm. Đó chính là chiến thắng trước mắt cái này địch thủ, tắm gội hắn huyết. Đối với Lý Kiêu mà nói, Đại Võ Vương Trung Kỳ Phất Lạc là một cái cường địch, nhưng hắn lại không có sợ hãi, ngược lại muốn mượn dùng cái này cường địch, tiến thêm một bước mài giũa tự thân, khiêu chiến tự mình. Sát, hắn hét lớn một tiếng, trên người kia cổ vô địch khí thế làm tất cả mọi người chấn động. Liền tính là Yến Trường Phong đều động dung, này cổ vô địch chi thế, so với lúc trước Yến Trường Phong lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kiêu thời điểm, càng thêm cường đại. Yến Trường Phong con người giữa lập lòe quang mang kỳ lạ, khóe miệng hiện lên một tia vui mừng tươi cười. Hắn không có đi nhúng tay Lý Kiêu cùng Phất Lạc chi gian chiến đấu, cứ việc hiện giờ Lý Kiêu bị Phất Lạc vững vàng áp chế ở hạ phong, càng là đã chịu không nhỏ thương thế, nhưng Yến Trường Phong như cũ chưa từng ra tay. Một trận chiến này, đối Lý Kiêu tới nói, vô cùng quan trọng, là hắn lột xác chi chiến. Lúc trước Lý Kiêu thua ở Yến Trường Phong trong tay, tuy rằng mặt ngoài Lý Kiêu vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, nhưng là lại ở hắn đạo tâm thượng, để lại một đạo vết rách. Mà nay, này một đạo vết rách đang ở khép lại, đạo tâm thậm chí càng thêm kiên định. Nhưng nếu là như vậy ngưng hẳn một trận chiến này, hoặc là nói Yến Trường Phong nhúng tay trong đó, kia liền sẽ khởi đến phản hiệu quả. Không ngừng sẽ lột xác thất bại, đồng thời trước đây vết rách còn sẽ phóng đại. Yến Trường Phong sở dĩ thu phục Lý Kiêu, nhìn chúng đó là hắn thiên phú cùng tiềm lực, bởi vậy tự nhiên sẽ không đi ngăn cản Lý Kiêu lột xác. Là long là trùng, biên xem này chiều, Yến Trường Phong trong mắt ẩn hàm chờ mong. Đồng thời, liền ở ngay lúc này, kia lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết Lạc Minh, này tôn đại võ vương trung kỳ thanh la tộc cường giả, cùng với kia bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, cũng đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn hấp thu. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng hải ầm ầm quay cuồng, không chỉ là hắn, còn có tứ đại phân thân, đồng dạng toàn thân lực lượng điên cuồng tuôn ra, điên cuồng đánh sâu vào trong cơ thể gông cùng xiềng xích. Trên bầu trời dị tượng nịnh hót, gió nổi mây phun, từng luồng linh cơ tụ tập mà đến, quay chung quanh Yến Trường Phong. Trong cơ thể năm điều đại đạo đồng thời xoay chuyển, bàng bạc đại đạo chi lực đem Yến Trường Phong bao phủ. Bốn phía quy tắc, trật tự, pháp tắc, tất cả đều bị vặn vẹo. Nửa bước sinh tử đại cảnh, Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, rốt cuộc muốn đột phá, hắn trực tiếp dung hợp tứ đại phân thân cùng chủ thân cùng thể tiến hành đột phá. Trong thiên địa các loại thảm thiết cảnh tượng hiện lên, thậm chí có trong truyền thuyết viễn cổ ma thần hình ảnh hiện lên. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Trên tường thành, vô số tu sĩ kinh hãi, từng luồng đáng sợ hơi thở che trời lấp đất, từng màn khủng bố cảnh tượng ở vòm trời hiện lên. Oanh, Yến Trường Phong trong thân thể lao ra một đạo to lớn vang dội thanh âm, chấn động vòm trời, trong cơ thể gông cùng xiềng xích bị ầm ầm giải khai, đáng sợ lực lượng hơi thở phảng phất nhiếp động khắp tinh vực. Vô số linh cơ điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, thiên địa chi gian tinh khí hóa thành từng luồng nước lũ, điên cuồng rót vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Giờ khắc này, Yến Trường Phong thân thể giống như là một cái động không đáy, ở điên cuồng thôn vệ bốn phía thiên địa tinh khí, cả người lực lượng ở kịch liệt tăng lên. Thật lâu sau lúc sau, hết thảy quy về bình tĩnh, mà Yến Trường Phong nơi này phiến hư không, thế nhưng trở nên một mảnh đen nhánh, trong hư không lưu động thiên địa tinh khí, thế nhưng bị hắn rút cạn, hút khô. Hắn tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh, vừa rồi cảnh tượng, là hắn hướng quan gây ra. Trên tường thành, vô số người tộc cường giả cả kinh nói năng lộn xộn. Chỉ là tấn chức nửa bước sinh tử đại cảnh mà thôi, thế nhưng khiến cho nhiều như vậy đáng sợ cảnh tượng, hơn nữa thế nhưng đem này quanh mình. Phạm vi 10 vạn dặm trong vòng thiên địa tinh khí rút cạn, đây là kiểu gì khổng lồ lực lượng. Bọn họ cũng không từng nghe nói qua, có ai tấn chức nửa bước sinh tử đại cảnh, sẽ yêu cầu như thế bàng bạc lực lượng tưới. Liền tính là tấn chức sinh tử đại cảnh, cũng không tất có như thế khoa trương. Rốt cuộc tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh, này một thân lực lượng, so với kiếp trước tấn chức đến sinh tử đại cảnh là lúc, đều phải cường đại vô số lần. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đương nhiên, đây là ở hắn dung hợp tứ đại phân thân dưới tình huống. Này một đời, hắn không chỉ nắm giữ có tu la dị tượng, đồng thời còn luyện thành cửu ma phân thân thuật, cô động ra tứ đại phân thân, thả tứ đại phân thân cùng bản thể ngang nhau tu vi, dung hợp lúc sau sở có được lực lượng, hơn xa một thêm một đơn giản như vậy. Ngoài ra, cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng dung hợp, thì triển ra tới năm trùng tu la dị tượng, càng là khủng bố vô biên, là Yến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.